Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 679, Ấn Nô 35. Góc truyện audio.com. Edit Z93 mị là có ý gì? Ngươi là, mị, tiếng nói trong đầu mang theo chút uất ức, nhưng Lâm Tịch chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Ánh mắt tập trung ở trên y người cô đã giống như thực chất, dường như toàn bộ thân thể đều bị ánh mắt như gió kia đảo qua, toàn thân đều nổi da gà. Thần tiên, yêu quái, đến lúc này, thứ này vẫn chưa triển khai bất cứ hành động nào, đồ vật ẩn hình này hẳn là núp ở trong nước, nhưng cho tới bây giờ, ngũ thức và tinh thần lực của Lâm Tịch vẫn hoàn toàn không cảm giác được có chút dấu hiệu sinh mệnh nào trong ao. Nhưng cảm giác nguy hiểm không thể bỏ qua kia như có gai ở sau lưng, đối với lực lượng kia, Lâm Tịch hoàn toàn không có nắm chắc mình có thể ứng phó. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây chứ? Bây giờ Lâm Tịch bắt đầu hối hận tại sao mình lại tham lam như vậy, không phải đã nghĩ chỉ đến lấy muối ăn thôi sao? Đều là muối gây hỏa, mị, giọng nói kia so với Thi Khanh và A Lê đều càng thêm non nớt. Mị em gái ngươi, có thể nói tiếng người không hả? Giọng nói kia phát ra rất ngắn ngủi, nhưng Lâm Tịch hoàn toàn không rõ con nhóc hoặc là thằng nhóc hay là nó muốn biểu đạt ý gì. Lâm Tịch sắp điên rồi, giọng nói kia thật lâu không được đáp lại, dường như cũng muốn nổi điên, ý hỏi trong đầu đã dần dần trở nên bén nhọn. Ngươi là, mị của ta, chấm, không phải, lão tử không biết ngươi. Lâm Tịch vừa nói xong lời này, lập tức phát hiện có thứ gì đó đang lao về phía mình. Cô đã dốc hết toàn lực phòng bị, nhưng vẫn bị sét đánh trúng. Đậu má, Lâm Tịch đã thật lâu chưa ăn phải thiệt thòi như vậy, ngoại trừ vừa tiến vào nhiệm vụ. Lấy Trinh cầm đầu phượng vệ thấy vẻ mặt cô không đúng, nhanh chóng xông lên bảo vệ Lâm Tịch. Lâm Tịch luyện tôi thể thuật đã đạt tới cấp 3, mà khi cơn nguy cơ kia xông tới trong nháy mắt cổ nhiệt lưu ngưng luyện từ 20 đoạn cầm tràn ra toàn thân, trong nháy mắt hóa giải phần lớn công Kaiota CS kia, nhưng Lâm Tịch vẫn đau đến răng run lập cập, tất cả lông tơ đều dựng lên. Không có cách nào không dựng thẳng lên, đổi lại là ai đột nhiên bị sét đánh một chút chỉ sợ đã trực tiếp nằm xuống rồi. Lâm Tịch chỉ là toàn thân run rẩy một chút đã có thể gắng gượng qua cũng rất tốt. Đừng nói hơn 300 phượng tường quân, đám phượng vệ như Trinh bọn họ cũng gánh không nổi. Mẹ nó, dám bổ lão tử. Lâm Tịch cảm giác bây giờ đôi mắt của mình cũng đỏ lên rồi. Từ khi lấy thân phận hộ yêu độ kiếp bị sét đánh chết, từ đầu đến cuối Lâm Tịch vẫn luôn có oán niệm cực lớn đối với thứ gọi là sấm sét này. Nếu như không có phiếu miễn tử, Lâm Tịch chỉ sợ đã phải nếm cảm giác chua xót sảng Kaoa Sakyota khi nhiệm vụ thất bại, số liệu giảm phân nửa rồi. Trinh, dẫn bọn hắn ra ngoài. Lâm Tịch cố gắng ổn định giọng nói của chính mình. Trinh cảnh giác liếc nhìn bốn phía, thân hình cao lớn vững vàng, to như cột điện ngăn trước mặt Lâm Tịch. Đây là mệnh lệnh, Trinh, dẫn bọn hắn ra ngoài. Những người này lưu tại đây, chê y cơ bản đều không thể chịu nổi dù chỉ một chút, chỉ có đưa không tính mạng mà thôi. Lâm Tịch nhìn cơ bắp thỉnh thoảng nhô lên chê y gương mặt Trinh, rõ ràng là vẫn luôn cắn chặt hàm răng, chỉ chốc lát anh ta rủ đầu xuống. Tất cả theo ta ra ngoài, đi được hai bước anh ta lại quay đầu nhìn xem Lâm Tịch, sau đó sải bước đi ra ngoài trước tiên. Giọng nói non nớt kia cố chấp vang lên lần nữa. Mị, của ta, chấm, mị em gái ngươi, Lâm Tịch lớn tiếng chửi mắng. Tiếng, góc truyện audio.com, vang lên, một tia chớp đột nhiên đánh tới chỗ Lâm Tịch lần nữa. Để, Lâm Tịch chờ chính là thời khắc này. Cô không nhìn thấy vật này, nhưng một khi đồ vật ẩn hình này phát động công Kaiota CS lôi điện đối với Lâm Tịch trong nháy mắt đó, Lâm Tịch lại có thể bắt được vị trí của đối phương. Tinh thần đâm, hoa, chính mình tất nhiên bị sét đánh trúng, chắc chắn đối phương cũng trúng chiêu. Nghe thanh âm kia dường như bị đau, Lâm Tịch cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đó Lâm Tịch trông thấy ở giữa ao, xuất hiện một thứ như là sứa, dưới tán ô màu hồng nhạt là hai con mắt to sáng lấp lánh. Toàn bộ thân thể trông mờ mờ ảo ảo, như một lớp sương mù hòa làm một thể với mặt nước. Sương mù màu hồng kia đột nhiên co vào, phát ra tiếng. Hết sức quen thuộc, Lâm Tịch cảm thấy hơi giống tiếng game Bubble Dragon mỗi lần bắt đầu trò chơi, chẳng qua là phát âm khác biệt. Rất giống tiếng triệu hoán thú phát đại chiêu khi chơi game online, rất đáng yêu. Nhưng lại cực kỳ đáng sợ, theo thanh âm này vang lên một tia sét tối thiểu thô to gấp 10 lần so với trước đó mang theo khí thế mạnh mẽ lại phóng tới lần nữa. Đậu má, Lâm Tịch dám để cho phượng vệ bọn họ đi trước là bởi vì biết những người này lưu lại ngoại trừ sẽ bị thương trong lúc bọn họ đấu pháp thì chẳng có một chút tác dụng nào, hơn nữa cô cảm thấy mình có thể tiếp tục chống đỡ công Kaiota CS của con hàng này đồng thời còn có năng lực phản Kaiota CS lại nó. mà Lâm Tịch không thể để người khác biết cô có công Kaiotasis như tinh thần đâm, bởi vì đây là tinh thần lực thuộc về bản thân cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ biến mất theo cô, aka có thể có, là tôi thể thuật và 20 đoạn cẩm Lâm Tịch lưu lại cho cô ấy. Kết quả con hàng này thế mà còn có đại chiêu. Lâm Tịch liều mạng thi triển tuyệt đỉnh khinh công bát bộ càn thiền, vừa tránh né tia sét theo sát mà đến kia vừa trực tiếp phóng một đạo tinh thần đâm vào con sứa to màu hồng nhạt đó. Cho dù lão tử bị sét đánh, người ấy hà cũng đừng mong dễ chịu. Thế là lại song song trúng chiêu. Lâm Tịch lấy một tư thế vô cùng khó coi bị đánh ngã xuống mặt ngửa lên trời, sương mù màu hồng co vào một chút, sau đó hút thuốc tha thuốc thít như một đứa bé uất ức vừa. Hoa hoa hoa, khóc lớn, vừa co vào một lần nữa. Ya à, ngừng, ta là mị của ngươi, thật ra ta chính là mị của ngươi. Em đi ZZ lần đầu trông thấy đồ ngốc vừa khóc vừa đánh nhau. Kết quả Lâm Tịch vừa nói xong lời này, chê y mặt lập tức bị một vật màu hồng giống như thạch dán lên. Mấy xúc tu nhỏ ôm đầu cô thật chặt. Mị mị, mị mị, hu hu, hu hu, mị ta đau, vật nhỏ vừa khóc còn vừa có mặt mũi làm nũng. Ngươi nha, không lấy sét đánh ta, lão tử có thể đâm ngươi. Biết vì sao ngỗng kêu to không? Đáng đời, Lâm Tịch giật cái bọc dán chê y mặt mình như mặt nạ thạch xuống dưới, kết quả đồ chơi này liền bắt đầu khóc lớn, sau đó co vào, sau đó. Ya à, đậu má, Lâm Tịch muốn chết, một lời không hợp liền phóng pháp thuật công Kaiotasis hệ lôi thì châu bò rồi hử. Tách công Kaiotasis hệ lôi thật đúng là châu bò. Người dán lên mặt của ta, làm ta không thở được sẽ bị nghẹn chết, đến lúc đó ngươi sẽ không có mỉa. Lâm Tịch nhanh chóng giải thích. Bây giờ cô bị sét đánh đến trong sống ngoài khét, cả người đều mang theo mùi thịt nướng. Dù sao cuối cùng cũng đã hiểu, con hàng này giống như không hiểu vì sao đã xem Lâm Tịch như mẹ của mình. Gocchuyenaudio.com, còn có kiểu chạy tới làm con trai người ta nữa hả, hơn nữa thứ này còn trung nhị hơn A Lê rất nhiều, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thấy Lâm Tịch thở hổn hển, vật kia lại thân mật dán lên một mặt Lâm Tịch. Lâm Tịch theo quán tính dùng tay xé mặt nạ, mị không quan tâm ta, hu hu hu. Dạ à, Lâm Tịch bất đắc dĩ. Ta thích ngươi, rất thích, nhưng vấn đề là, mặt của ta nhất là ba cái động chê y dưới này. Lâm Tịch chỉ vào mũi và miệng của mình, tiếp tục nhẫn nại tính tình giải thích. Ta muốn dùng ba cái động này để hô hấp hiểu không? Nếu không sẽ chết không còn nữa, biến mất ngươi không có mị, hiểu chưa? Cũng không biết nó rốt cuộc nghe hiểu không, nhưng phần dù màu hồng đều dán ở chê y đầu Lâm Tịch, mấy xúc tu nhỏ thì ôm đầu cô thật chặt bởi vì sợ sẽ nghẹn chết mị nó, nhóc con này ngoan ngoãn tránh phần mặt của Lâm Tịch. Lâm Tịch, bà này, mị có việc muốn tạm thời rời khỏi đây một chút, qua mấy ngày sẽ trở lại thăm ngươi. Ya à, đừng mẹ nói ya à nữa, mang theo ngươi còn không được sao? Tổ tông, Lâm Tịch ủ rũ nói điều kiện với con hàng này. Mang theo ngươi cũng được, nhưng cấm dùng sét đánh những đồng bạn bên ngoài kia của ta, không thì mị liền chết cho ngươi xem. Cách chương.